Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, cái gì? Độc xà đều bị độc chết, huyền xà nhất tộc hai vị tộc trưởng đều đẫm máu chém giết. Cùng giống như điên, hóa thành bản thể tế lên linh khí, ánh nắng chiếu rọi vạn dặm, linh lực như ngọc giống như chìm thủy ngân. Một cái bắn ra liền có hơn 10 vị giao long kim đan bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bọn hắn vừa mới trổ hết tài năng liền bị hung hăng trấn áp. Hoàng giao, xích giao, thủy giao, thanh giao, cánh giao cùng mới tuyển ra mặc giao tộc trưởng toàn bộ xung phong đi lên. 6 vị kim đan bát trọng thiên cùng một chỗ đánh nổ thương khung. Một đầu dài vạn dặm ngọc chất đại xà bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân đều là to to nhỏ nhỏ sâu cạn không đồng nhất quyền ấn. Trưởng ấn, chảo ấn, đó là hóa linh huyền xà tộc trưởng. Trong một chớp mắt liền bị trọng thương. Giữa không trung bên trong lăn lộn, xích nhật huyền xà nhất tộc tộc trưởng bị hù không nhẹ. Biết hôm nay không có khả năng lật bàn, tự bạo linh khí pháp bảo về sau xoay người bỏ chạy đi. Đáng tiếc ngàn vạn xiềng xích tới. Đâm xuyên qua mặt trời, một con vàng sáng chảo ấn đem hắn từ trên trời cho hung hăng vỗ xuống đi. Phía dưới còn tại điên cuồng rảo sát, huyền xà nhất tộc đại quân bị vây ở giữa. Như là vòng xoáy bên trong tụ cư tôm cá đang bị cá hổ kình săn mồi. Theo vòng xoáy mỗi đi một vòng, liền có 1/10 huyền xà bị đánh giết. Thi thể đã sớm đem cửu mạch thành phế tích cho lấp kín. Đồng thời bày ra một tầng lại một tầng, vừa mới bị đánh nổ đại địa lại lần nữa tràn đầy. Thậm chí lũy chồng lên núi cao. Đôi này Vương Đông tới nói đơn giản chính là bội thu mùa. Là động thiên bảo địa, hồng mông thụ năng lực nghịch thiên, không ngừng thu nạp thi hài lực lượng hóa thành huyết tinh. 1 vạn khối. 10 vạn khối, 300 vạn khối, 5.000 vạn khối, theo chiến đấu tiếp tục, Vương Đông kiếm chính là đầy bồn đầy bát, thần hải ngũ trọng tu vi cũng hướng phía đại viên mãn liền đi. Thu được toàn phương diện tăng lên, phốc phốc, hư không bên trong 4 đầu to lớn giao long giao nhau mà qua. Lấy tự thân hóa thành lạc ấn thiên địa đao kiếm. Có 4 đầu đen tối vết nứt không gian dữ tợn kéo dài vạn dặm. Hóa linh huyền xà tộc trưởng bị chém, vỡ thành mấy khối. Xích nhật huyền xà tộc trưởng cũng bị hoàng giao tộc trưởng đè lên đánh. Hoàng giao tộc trưởng thế nhưng là cả một tộc bầy bên trong ngoại trừ giao long vương. Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão bên ngoài mạnh nhất số 4 nhân vật. Một khi toàn lực ứng phó hoàn toàn có thể kinh thiên động địa. Đại địa bên trên một đầu kim quang phun tung tóe đại xà điên cuồng du tẩu. Đó chính là ngày bình thường cao cao tại thượng xích nhật huyền xà tộc trường. Bất quá thân thể to lớn lần trước khắc hiện đầy vặn vẹo vết thương. Cơ hồ bị máu tươi nhiễm liền. Đại xà sau lưng một đầu đồng dạng to lớn vàng sáng ngũ chảo giao long ngay tại truy kích. Cầm trong tay một cây long thương. Đỉnh đầu một viên sáng loáng long châu, điên cuồng xuất kích, cuối cùng đem nó đính tại đại địa phía trên. 4 vị vừa mới kiến công tộc trưởng vây kín đi qua. Chảo ấn hoành không, đem kim sắc đại xà nửa người dưới cho nện thành thịt nát. Vàng sáng long châu từ trên trời giáng xuống, đập vỡ trái tim của hắn. 2 vị huyền xà tộc trưởng bị sát. 30 ức đại quân bị cường thế tiêu diệt, giao long các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, cũng không quét sạch chiến trường, cấp tốc liên chiến phương xa, một bên nuốt đan dược thu nạp linh thạch, một bên toàn lực đi đường, nộ hỏa huyền xà hang ổ, nộ hỏa huyền xà hang ổ cũng đóng quân 30 ức. Khoảng cách mãnh thú hải rất gần. Một khi phát động tổng tiến công có thể cấp tốc trợ giúp. Vương Đông ánh mắt trông về phía xa, phát hiện nơi đây đều là lít nha lít nhít kéo dài vô tận núi lửa. núi lửa ở giữa có hỏa diễm hồ nước cùng hải dương. Không khí tương đương nóng, tràn đầy hỏa thuộc tính táo bạo thừa số. Bốn phương tám hướng đều là toán loạn ngọn lửa. Ngay cả hư không đều bị thiêu đốt hư ảo. Sóng nước đồng dạng nhấp nhô. Ở chỗ này trấn giữ là nộ hỏa huyền xà hòa thanh gió huyền xà tộc trưởng. Cùng hai mạch toàn bộ binh mã. Tăng thêm ngũ thải huyền xà nhất tộc một nửa binh mã. Khó trách huyền xà vương sẽ để cho này ba chi binh mã ở chỗ này tụ tập. Vương Đông lẩm bẩm nói. Nộ hỏa huyền xà, thanh phong huyền xà cùng ngũ thải huyền xà. Toàn bộ đều là thân cận liệt diễm hỏa hành chủng tộc. Tại mãnh thú hải gây bất lợi cho bọn họ. Ngao bất không nghe được Vương Đông. Nhẹ gật đầu. Nhếch miệng cười nói, bọn hắn vẫn chờ Mặc Giao phản đồ dẫn đầu đại quân chúng ta đến nơi đây chịu chết đâu. Đáng tiếc không nghĩ tới, chúng ta đã sớm phát hiện hết thảy. Chỉ cần công phá nơi đây, diệt ba mạch sinh lực, một trận chiến này chúng ta liền thắng chắc. Ngao Nhược Tư tư thế hiên ngang, không hổ là vương phủ gia quận chúa, trong lúc nói chuyện đằng đằng sát khí. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hoàng Giao tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta diệt đi cửu mạch thành mặc dù cấp tốc mãnh liệt. Nhưng tin tức vẫn là truyền đến nơi đây. Muốn cường công liền muốn tốn nhiều sức lực. Xích Giao tộc trưởng cũng đi tới. Gật đầu nói, mãnh thú hải huyền xà vương cũng phát hiện mánh khóe. Đại trưởng lão vừa mới phát tới tin tức. Để chúng ta hành sự cẩn thận. Bất quá hắn đã xuất thủ, kiềm chế mãnh thú hải quân địch, nhanh chuẩn hung ác, chúng ta cần cấp tốc công phá nơi đây, sau đó liên chiến mãnh thú hải, đem huyền xà nhất tộc một trận chiến tiêu diệt. Thanh Giao tộc trưởng hung hăng đụng quyền, đốm lửa bắn tứ tung, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng như thế gian nan. Vương Đông bỗng nhiên mở miệng. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Ồ, Vương công tử có gì kế sách? Nói nghe một chút. Hoàng Giao hiếu kỳ nói. Hiện tại Vương Đông tại Giao Long nhất tộc trong mắt thỏa thỏa đại quý tân. Cho nên liền xem như tu vi yếu cũng lời nói có trọng lượng. Lấy đạo của người trả lại cho người. Vương Đông trịnh trọng nói. Hạ độc, mấy người nhãn tình sáng lên. Bất quá đảo mắt liền vừa tối phai nhạt xuống dưới, vẻ u sầu lại lần nữa xuất hiện. Ngao bất không bất đắc dĩ nói, Vương công tử, huyền xà nhất tộc vốn là lấy độc văn minh, mà bây giờ nơi đây càng là ngũ thải huyền xà một mạch. Hạ độc, bọn hắn mới là người trong nghề. Ngao Nhược Tư cũng rất lo lắng. Đúng nga, Vương tiểu đệ, liền xem như ngươi độc hữu dụng. Thế nhưng tác dụng không được nhiều như vậy địa bàn a. 30 ước huyền xà chiến sĩ, cần kịch độc cũng là một cái thiên văn sổ tự. Vương Đông bình chân như vậy, một bộ tính trước ký càng dáng vẻ ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Không dối gạt mọi người nói, trong tay của ta có một môn kịch độc, tên là bằng vương tán, chính là lợi dụng đại bằng ô huyết luyện chế mà thành. Người trong thiên hạ đều biết, bằng tộc cùng long tộc là tử đối đầu, càng là xà tộc khắc tinh, đại bằng ô huyết luyện chế bằng vương tán thế nhưng là tuyệt đối đại sát khí. Vương Đông lấy ra một cái màu vàng kim nhạt cái bình. Cứ như vậy một cái bình, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, đừng nói là 30 ước, 50 ước cũng độc chết. Chư vị Giao Long đại nã liếc nhau. Dầm dầm đồng loạt lui lại, nhìn xem cái kia nho nhỏ cái bình đồng tử bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Xích Giao tộc trưởng nuốt ngụm nước bọt, một cây long chảo chỉ vào cái kia cái bình khổ sở nói. Nói như vậy, chúng ta nhà mình huynh đệ chỉ sợ cũng đến bị độc chết a. Đây không phải đồng quy vu tận thủ đoạn đi. Dĩ nhiên không phải, bằng vương tán giải dược ta đã sớm chuẩn bị xong. Mà lại kim đan tồn tại là sẽ không trúng độc. Vương Đông nói ra, đến lúc đó chư vị tiền bối xuất lĩnh phục dụng giải dược cường giả ra trận. Truy kích là được, về phần chiến sĩ khác, trực tiếp để bọn hắn liên chiến mãnh thú hải, một chút việc đều không chậm trễ. Vương Đông nói là nói chắc như đinh đóng cột. Này bằng vương tán là chân vũ bảo khố bên trong rất âm độc độc dược, cũng là tương đương chân quý, cơ hồ liệt thượng cửu phẩm, là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Vương Đông mời Hoàng Giao tộc trưởng xuất thủ, mượn nhờ xếp vào tại Huyền Xà nhất tộc gián điệp yểm hộ tiềm nhập nộ hỏa Huyền Xà hang ổ bên trong. Ngươi muốn làm gì? Muốn đại quy mô như vậy hạ độc? Không dễ dàng a. Hoàng Giao tộc trưởng không hiểu ra sao, cảm thấy óc không đủ dùng, vô kế khả thi hỏi thăm. Muốn cho một người hạ độc tốt nhất là hạ tại đồ ăn bên trong. Người một nhà liền xuống tại giếng nước bên trong, một thôn một trấn liền xuống tại trong nước sông, mà ở trong đó có ta hạ độc tốt nhất vật dẫn. Hỏa diễm, Vương Đông tế ra hồng mông thủ, cùng biến thành trượng nhị hòa thượng cái gì đều nghe không hiểu. Hoàng Giao trực tiếp tiêm nhập dưới mặt đất hỏa mạch bên trong. Nơi này hỏa mạch so thiên cương lớn vô số lần, lít nhà lít nhít lập thể xen kẽ. Vương Đông phí hết đại công phu mới làm rõ mạch lạc, tìm được nhất trung ương chủ mạch. Huyền Xà nhất tộc là các ngươi trước xuất binh xâm lược ta thiên cương đế quốc, sát ta bách tính, chiếm nước ta thổ, cũng đừng trách trẫm vì lê dân bách tính báo thù rửa hận. Kim sắc bình nhỏ bị Vương Đông cho ném vào hỏa mạch bên trong. Sau đó ầm vang bạo tạc, một đoàn đạm kim sắc quang mang liền để dung nhập hỏa mạch bên trong, hướng phía nơi xa khuếch tán mà đi. Nếu có người luyện được thấu thị thiên địa thần nhãn, vậy liền có thể thấy rõ ràng. Vương Đông bằng vương tán chính thuận chủ hỏa mạch không ngừng hướng phía chi mạch khuếch tán, tựa như là thân người thể bên trong mạch máu lưới. Chủ mạch chính là trái tim, là động mạch chủ, sau đó lóe ra máu tươi thuận mạch máu chảy xuôi, mà cái kia ngàn vạn ngọn núi lửa chính là từng cái huyệt khiếu lỗ chân lông, là đầu cuối. Rất nhanh độc tố liền theo nham tương cùng khói bụi liền phun tới. Phương viên mấy ngàn vạn dặm rất nhanh liền bị bằng vương tán độc tố cho bao phủ. Phô thiên cái địa, nhưng lại vô sắc vô vị không ngửi. Giữa thiên địa quét sạch, tại quân doanh bên trong phiêu đãng, một đội hơn nghìn người lính tuần tra ngay tại cẩn thận đề phòng tuần tra. Bỗng nhiên có người thân thể mềm nhũn, binh khí rơi xuống cứ như vậy ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Vậy mà một mệnh ô hô, đội trưởng lập tức kinh hãi, hô quát thủ hạ quá khứ xem xét, nhưng hắn ra lệnh vừa mới truyền đạt, cái kia hơn ngàn tuần tra binh sĩ số không leng keng cùng cọc gỗ đồng dạng toàn bộ ngã xuống đất, ngổn ngang lộn xộn, trực tiếp tử thành một chỗ xanh xanh đỏ đỏ mì sợi tử. Không tốt, có biến, đội trưởng này ỷ vào thần hải cửu trọng tu vi muốn cảnh báo, nhưng sơ vừa vặn nhấc lên khí đến liền độc phát thân vong, ruột xuyên bụng nát mà chết. 1000, 3 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, độc tố mới gặp mánh khóe liền có mấy chục triệu người chết đi, mà lại là thần không biết quỷ không hay. Nói chết thì chết, nộ hỏa Huyền Xà một tòa xích hỏa doanh trướng bên trong một tôn chủng liên cửu trọng thượng tướng quân ngay tại tu hành, đem địa mạch bên trong hỏa thuộc tính chi lực trắng trợn thu nạp tới. Ngày xưa loại kia cảm giác sảng khoái còn không có trải nghiệm đủ đâu. Bỗng nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức liền truyền tới. Cái loại cảm giác này tựa như là có 10 vạn con kiến tại cắn xé. Ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. Này thượng tướng quân giống to một tiếng phun ra máu đen đến. Hắn ỷ vào tu vi cao thâm muốn ngăn chặn độc tố, thật không nghĩ đến độc này quá khắc chế Huyền Xà nhất tộc, trực tiếp nhằm vào bổn nguyên tiến hành phá hư tại áp chế, huyết mạch căn cơ đều bị hủy. Hắn lung la lung lay đi đại trướng, lại phát hiện quốc gia mình thuộc hạ cùng 100 vạn đại quân vậy mà chết sạch sẽ. Cái gì? Đại quân toàn bộ trúng độc? Cái này sao có thể? Nộ hỏa huyền xà nhất tộc tộc trưởng vừa nghe được tin tức này nhưng thật ra là không tin. Nhưng lúc không chịu được một đợt lại một đợt lính liên lạc tới báo cáo quân tình. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi. 30 ước đại quân vậy mà chết một nửa. Mà lại còn lại những cái kia cũng đều thân chúng kịch độc. Cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Ở nơi đó kêu rên chờ chết. Thậm chí ngay cả đào tẩu lực lượng cũng không có. Ngũ thải huyền xà nhất tộc đại trưởng lão đâu? Để hắn tới gặp ta. Tranh thủ thời gian an bài ngũ thải huyền xà một mạch độc sư đi giải độc. Mau mau a! Nộ hỏa huyền xà tộc trưởng lòng nóng như lửa đốt tại đại điện bên trong đi tới đi lui. Hắn cũng cảm nhận được cái kia cỗ quỷ dị mà bá đạo kịch độc. Bất quá đại đạo kim đan nhất chuyển còn có thể áp chế ở. Không xong, tộc trưởng, không xong. Một cái trùng liên cửu trọng trưởng lão lảo đảo nghiêng ngã lao đến. Một bên sông một bên nôn ra máu. Ngũ thải huyền xà nhất tộc tộc nhân đều bị độc chết. Đều độc chết. Huyền xà một mạch hai vị tộc trưởng đều trợn tròn mắt. Hoàng giao giao long nhất tộc cũng đều trợn tròn mắt. Độc xà vậy mà cuối cùng bị độc cho độc chết. Quả thực là châm chọc buồn cười tới cực điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.